Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mà. Chiến một tay cầm chén cơm, một tay cầm điện thoại. Nhìn vào màn hình, anh thật kinh ngạc. Có người đàn ông trong luồng ánh sáng mà khi nãy vẫy tay gọi cô gái, và hình ảnh cây nhang đang bốc cháy. Chiến dụi mắt nhìn cho kỹ hơn, thì thấy người đàn ông có cái bớt ở trên trán, giống với người mà đã chết trong bệnh viện cách đây mấy tháng trước. Chiến luống cuống làm rơi điện thoại xuống đất, và rất kỳ lạ, nó bốc cháy lên tỏa mùi khét lẹt. Cả ba anh em sợ quá, vội cầm ca nước gần đó đổ vào. Chiến trấn tĩnh hai cô em: không có gì hết, người đàn ông đó cũng đi dọn dẹp ở mộ bên cạnh. Chiến cầm chiếc điện thoại đã hư, ném vào trong thùng rác, để ở góc bàn trong phòng ăn. Hai cô em gái sinh đôi của Chiến được một phen hú vía, nhưng rồi lại tin vào hình ảnh người đàn ông mờ ảo trong hình là người thật ở bên cạnh mộ của ông bà. Chiến đi về phòng nghỉ cho đỡ mệt. Hai cô em dọn dẹp rửa chén đĩa rồi cũng đi về phòng của mình. Ngủ tới 2 giờ sáng, tỉnh giấc thấy khát nước quá. Chiến đi tới cái tủ lạnh dưới nhà bếp lấy chai nước khoáng uống. Chiến mở cánh cửa tủ ra lấy chai nước, thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Nhìn vào vòi nước rửa chén, thấy đã khóa, ngoài trời không mưa. Tiếng nước chảy cứ lúc to lúc nhỏ như một bản nhạc du dương. Đợi một lúc tiếng róc rách im bặt, thì lại có tiếng huỳnh huỳnh như con chuột nhảy trong thùng rác. Chiến lại gần, mở thùng rác ra. Cái điện thoại vứt vào đây lúc tối đang nhảy tưng tưng trong thùng rác. Chiến sợ quá đạp cái rầm làm vỡ đôi thùng rác ra. Nhặt cái điện thoại, anh ném qua cửa sổ. Hai cô em gái nghe thấy tiếng động lạ vội chạy lại hỏi: lại có chuyện gì nữa vậy anh? Thùng rác sao bị bể thế này? Có con chuột nhảy trong đó nên anh đạp cho nó chết im à. Thôi về phòng ngủ đi, không có chuyện gì đâu, Chiến trả lời. Sáng hôm sau là ngày thứ hai, ngày làm việc đầu tiên của tuần. Chiến chuẩn bị trang phục blue màu trắng cho vào giỏ, dắt xe máy ra khỏi cổng chạy thẳng tới bệnh viện nơi anh làm hàng ngày. Sau 7 năm học bác sĩ, qua 3 vòng phỏng vấn về trình độ chuyên môn lẫn ngoại ngữ, Chiến mới xin được vào bệnh viện lớn nhất tỉnh này, và đã làm được 3 năm ở đây. Vừa vào tới phòng làm việc, Chiến vội thay bộ quần áo blue lên phòng họp giao ban đầu tuần. Sau khi nghe trưởng khoa tổng kết hoạt động của tuần qua, kế hoạch của tuần tới, những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm, tất cả đội ngũ y bác sĩ về ngay vị trí làm việc để thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân. Chiến đi về phòng làm việc của mình ở khoa ngoại. Theo kế hoạch, ngày hôm nay anh cùng với ekip mổ sẽ mổ cho 8 bệnh nhân nội trú, không tính những trường hợp đột xuất xảy ra. Buổi chiều có một ca cấp cứu, mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông. Sản phụ này mang thai gần 9 tháng, bị tai nạn khi đi chợ về, máu me đầy người, hơi thở đã rất yếu, khó qua khỏi. Đội ngũ gây mê ekip mổ nhanh tay để mong cứu được hai mẹ con, nhưng đã quá muộn. Vừa lên bàn mổ, người mẹ đã chết. Chiến cùng ekip vội vàng mổ bắt con để cứu đứa bé trong bụng. Sau 5 phút, em bé đã ra đời. Đội ngũ y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Còn người mẹ trẻ đã ra đi mà không kịp nhìn mặt đứa con bé bỏng. Nghĩ tới hoàn cảnh của đứa bé vừa ra đời đã mồ côi mẹ, cuộc sống sau này của em sẽ thiếu thốn tình cảm, thiếu sự chăm sóc yêu thương của mẹ. Chiến càng thương cho số phận của em bé này. Chiến nhìn khuôn mặt sản phụ rồi ra bàn làm việc, làm các thủ tục chứng thực sản phụ đã chết. Trên cánh tay của sản phụ được mổ đánh dấu mã số của người tử vong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net